Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 170, Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Đúng vậy, Viêm Dương đấu phá thương khung xác thật là ở vào đoạn càng trạng thái. Cũng không phải hắn quên mất cái gì, mà là trở lại yêu giới sau. Ở ngày thứ hai yêu chủ Viêm Lâm đó là không biết vì cái gì sự mà rời đi. Toàn bộ yêu giới hiện tại đều ở vào Viêm Dương đại lý chung. Từng ngày, không biết có bao nhiêu việc vặt làm hắn xử lý. Vội sứt đầu mẻ chán, liền ngủ đều thành một loại hy vọng xa vời. Càng không cần phải nói Tĩnh Hạ Tâm quay lại còn tiếp tiểu thuyết. Bởi vì phụ thân nói cho hắn, chỉ cần kẻ hèn mấy ngày liền có thể phản hồi. Hắn thề, chờ phụ thân trở về, nhất định trước tiên thoát đi. Này một giới chi chủ, thật không phải người làm. Chính mình vẫn là quá tiêu giao tiểu vương gia sinh hoạt nhất thoải mái. Đương nhiên, hơi chút bài trừ điểm thời gian vẫn là có thể. Bớt thời giờ xem một chút trên diễn đàn gia tăng hàng ngày nhân số cùng với biện luận nội dung. Viêm Dương tổng thể tới nói, vẫn là thực vừa lòng, tựa hồ nhớ tới cái gì. Viêm Dương từ ngăn kéo phía dưới rút ra một trương giấy. Mặt trên họa 5 cái hình ảnh, một cái là bộ mặt dữ tợn người sói, mang theo tinh bào nhà tiên tri, cầm trong tay cung tiễn thợ săn, cầm đủ mọi màu sắc dược bình phù thủy, cùng với trang phục đơn sơ thôn dân. Đối, đây là Viêm Dương chuẩn bị thiết kế tiếp theo cái trò chơi The Werewolf of Miller Hollow. Nhưng Viêm Dương không chuẩn bị kêu tên này, mà là vì Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn. Như vậy nghe tới, càng thêm giàu có khiêu chiến cùng dụ hoặc tính. Bất đồng với Legendary cạnh kỹ, Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn là một khoản nhiều nhân xâm cùng. Lấy ngôn ngữ miêu tả thúc đẩy, đánh giá tài ăn nói cùng phân tích phán đoán năng lực sách lược loại mặt bàn trò chơi. Này đối với Viêm Dương vừa mới thành lập lên trang web Trung Du Diễn kia khối càng thêm có bổ sung. Tính, hơn nữa, mỗi người không cần hóa thân trở thành mỗi một người, mà là lấy mặt bằng hình thức tham dự. Không cần vũ lực cùng kỹ thuật, mà là có thể chiến đàn nho hảo tài ăn nói. Đem giả nói trở thành sự thật. Đem thật sự nói thành giả, mới là trận này trò chơi cuối cùng ý nghĩa. Có lẽ, Legendary càng có khuynh hướng cạnh kỹ, The Werewolf of Miller Hollow trò chơi tác càng thêm sung sướng. Nhân vật càng phong phú, trò chơi chia làm hai đại trận doanh, người sói hòa hảo người, người tốt phương lấy đầu phiếu vì thủ đoạn đầu chết người sói thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Người sói trận doanh ẩn nấp với người tốt trung gian, dựa ban đêm giết người cập đầu phiếu tiêu diệt người tốt phương thành viên vì thắng lợi thủ đoạn. Trò chơi này yêu cầu người chơi logic trinh thám cường, thả mỗi thời mỗi khắc mạo hiểm kích thích, duy trì giọng nói cùng văn tự phương thức đại hình trò chơi. Đương nhiên, nó mị lực còn ở vào bắt được các loại thân phận bài thời điểm. Người chơi muốn bảo trì bình tĩnh, hợp lý điều chỉnh biểu tình cùng lên tiếng trạng thái, dùng kịch bản đi giấu giếm lừa gạt đối thủ. Tóm lại, Viêm Dương thiết kế này khoản Thiên Hắc Thỉnh Bế Nhãn, chính là một hồi nói dối cùng trinh thám đối kháng. Hắn tin tưởng, một khi trò chơi này online, nhất định cùng Legendary cùng đứng ở trò chơi đỉnh, sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập. Hiện tại, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đem họa cấp họa ra tới. Thả không phải thực vừa lòng. Chính mình ở nghệ thuật thiên phú thượng vẫn là có chút khiếm khuyết. Thật sự không được, chờ trở lại Lâm Tiên Thành tìm một chút ổ quang, làm hắn căn cứ chính mình vốn có bức họa lại cải biên một phen. Viêm Dương càng xem càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình được không. Liền ở mỗi một vị chân dung mặt sau chú thích. Người sói, mỗi đêm có thể giết chết một người người chơi. Nhà tiên tri, thần chức, mỗi đêm có thể kiểm tra thực hư một người người chơi thân phận. Biết hắn là người sói vẫn là người tốt. Phù thủy, thần chức, phù thủy vì hai bình nước thuốc, một lọ là linh dược, có thể cứu sống ban đêm bị giết chết người chơi. Một khác bình là độc dược, nhưng độc sát một người người chơi. Cùng vãn không thể sử dụng hai bình dược. Thợ săn, thần chức, thợ săn tử vong khi nhưng dùng mũi tên bắn chết một người người chơi. Tục xưng, mang đi, nhưng chết vào phù thủy độc dược khi không thể bắn tên, thôn dân, vô đặc thù năng lực, chủ yếu dựa trinh thám phân tích tìm ra người sói. Viêm Dương viết xong cuối cùng một chữ, thở phào một hơi, cầm lấy trang giấy, càng xem càng vừa lòng. Đã có thể vào lúc này, ngoài cửa nhớ tới thị vệ bẩm báo, tiểu hầu gia, Nam Vực Tuần Tư Huyết Rơi Vương có việc cầu kiến. Viêm Dương nghe vậy, tức khắc vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, thật cẩn thận đem trang giấy để vào ngăn kéo chung, sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn tư thái, tiến, tuyên, Nam Vực Tuần Tư Huyết Rơi Vương yết kiến, ngoặc kép chấm chấm, Lâm Tiên Thành, trang web nghiên cứu phát minh, hoàn toàn làm mọi người điên cuồng lên, nếu không phải Thượng Cổ Xuân Thụ chống đỡ, chỉ sợ đã sớm bảo, mỗi ngày ở tuyến nhân số lấy ngàn vạn tới tính toán, này còn ấn khu tới tính, vì hòa hoãn mâu thuẫn. Viêm Dương thiết trí mẫn cảm từ cổ giới, nhân tộc, tiên tộc, tà tộc, liền sợ mọi người nói, đột nhiên phát hiện chính mình ở cùng chưa bao giờ gặp qua địch nhân lẫn nhau tâm sự. Kia chính là sẽ ra đại sự, vô luận chuyện gì đều phải tuần tự tiệm tiến mới là. Trở về sau ma hợp không sai biệt lắm, lại mở ra cũng không muộn, cho nên hiện tại toàn bộ trang web diễn đàn, đàm luận thương thảo chủ yếu chính là thiến nữ u hồn cốt truyện thơ cổ từ. Legendary anh hùng đặc điểm cùng đi vị kỹ xảo chiến thuật cùng với dần dần trồi lên mặt nước đại. Thoại Tây Du Promotional Film, sở hữu thông qua trang web xem qua đại thoại Tây Du Promotional Film. Đối với bộ điện ảnh này là phi thường chờ mong. Rất nhiều người mỗi ngày trừ bỏ dạo diễn đàn, chính là đi trước Vạn Tượng Ảnh Thị Thành, xem có hay không thông cáo ra tới. Mà ở hôm nay, ban ngày thời điểm, Vạn Tượng Ảnh Thị Thành nhân viên công tác đột nhiên trào ra rất nhiều. Lần này liên lụy ở mọi người tâm, đương nhìn đến rất nhiều người ở trang sức cùng đổi lấy mới cũ khuếch đại âm thanh thạch cùng màn sân khấu khi... Đám người lập tức sôi trào lên, chẳng lẽ nói, hôm nay buổi tối muốn chiếu phim tân điện ảnh, này cũng không đúng nha, trước cửa không thông cáo, trang web chung cũng không bất luận cái gì tin tức nha. Ở mọi người nghi hoặc hạ, một canh giờ sau, sở hữu công tác đều chuẩn bị thỏa đáng, mê điện ảnh cùng thư mê nhóm sớm đã ở cửa tụ tập vài vạn. Nhưng điện ảnh thành người lại không có cái khác lời nói. Trang sức xong sau liền trực tiếp đi vào, nên đang làm gì liền làm gì, liền phảng phất vừa rồi đi ra ngoài chỉ là quét tước một chút vệ sinh. Hằng ngày tuần tra mà thôi, mọi người lập tức thất vọng rồi, rất nhiều người liền phải quay đầu rời đi. Bạch cao hứng một hồi, ngẫm lại cũng là, hiện tại Đại Bạch Thiên phóng cái gì điện ảnh, chính là liền tại hạ một khắc, khuếch đại âm thanh thạch nội, đột nhiên vang lên một khúc cực kỳ thương cảm mỹ diệu âm thuần nhạc. Nguyệt Quang Biến Tấu Khúc, một khúc cực kỳ kinh điển làm người thương cảm âm nhạc. Này lúc bắt đầu nhạc lấy tự Tần Thời Minh Nguyệt, cũng là Viêm Dương ở đại thoại Tây Du chung cắm vào khúc. Chỉ là này bộ âm nhạc là có thể trước tiên đem người tâm mang nhập trong đó. Càng đừng nói cốt truyện. Này, đó là Viêm Dương phân phó Thi Khôi đệ nhị kế hoạch. Đồng dạng, bởi vì Viêm Dương bận rộn, cũng đem trang web quyền hạn quản lý cho Ổ Quang, Vương An, Thi Khôi ba người, làm cho bọn họ giúp đỡ chính mình xử lý kiểm tra cùng với tuyên bố một ít mệnh lệnh. Này bộ Nguyệt Quang Biến Tấu Khúc một thả ra, kia cổ áp lực không khí tức khắc làm người nhớ tới promotional phim chung kia cổ bi. Khuếch đại âm thanh thạch cũng đủ nhiều. cũng là cao giai nhất, âm sắc là tốt nhất, phạm vi 10 dặm người đều có thể nghe thấy. Lúc này, vô luận là ăn cơm, trêu chọc, đàm luận, kêu la, đều tại đây một khắc an tĩnh xuống dưới. Dụng tâm ở cảm thụ được này cổ không tầm thường âm nhạc. Là như vậy nhu hòa, bình tĩnh, rồi lại tâm tình trầm trọng. Theo này cổ âm nhạc tiến hành, bọn họ tựa hồ nhìn đến màn đêm hạ, một bóng người chậm rãi rời đi, cô đơn bóng dáng làm người thê lương, lại là không một người đưa tiễn. Một khúc kết thúc, tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Cửa sổ Tử Nguyệt đôi mắt đỏ bừng một mảnh, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt. Thật là dễ nghe, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.